là lời giải đáp từ trong ngực gã, một cái vảy dựng thẳng như thanh trường kiếm từ sau xuyên tim gã mà ra ngoài. Sau lưng vị đại thái bảo này còn truyền đến tiếng gào thét phẫn nộ của con yêu linh. Yêu linh đã đến, tất nhiên Từ Ngôn phải bỏ chạy, để lại đại thái bảo trong lòng núi cùng với đầu yêu linh kia. Từ Ngôn tin chắc gã sẽ phải chết. Ra gần tới cửa động, Từ Ngôn quay lại nhìn. Trong mắt trái của hắn, đại thái bảo quỷ vương môn cao cao tại thượng bị con yêu linh đang nổi điên xé nát như một cái con rối. Phần còn lại của tay chân đứt rời rơi để đất. Ầm. Yêu linh nổi điên khiến thân núi ầm ầm sụp nhanh xuống. Tất cả các thông đạo trong chớp mắt đã vụn vỡ. Cho dù yêu linh kia hay Trác Thiếu Vũ đã chết đi, hay Từ Ngôn đã tới được cửa, đều bị núi đá hoàn toàn vùi lấp. Đệ tử Quỷ Vương Môn tiến vào lòng núi có mấy ngàn người, canh giữ bên ngoài sơn động cũng không ít. Hơn 4.000 người của hai đại đường khẩu súm lại, đừng nói là người sống, một con chim nhỏ muốn bay qua cũng không thoát. Vận khí của Nhạc Thừa Phong không tệ, Thanh Mục Đường là một trong những đường khẩu chịu trách nhiệm canh giữ ở cửa động. Một vị đường chủ khác lại là bằng hữu của hắn, tên là Trương Hùng. Đã hơn nửa ngày rồi, chỉ là đuổi giết một cái lão hỏa thượng mà thôi. Chẳng lẽ còn xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Trương Hùng không khỏi lo lắng nói. Thái bảo tự mình ra tay, thêm mấy trăm môn nhân đạt tới tiền thiền nữa. Địch nhân chỉ là một lão hòa thượng, trừ phi hắn biết bay, nếu không khó mà tránh khỏi cái chết. Nhạc Thừa Phong rất tin tưởng, hắn hiểu rõ thực lực của đám thái bảo. Dù không chí hòa thượng có đạt tới cảnh giới trúc cơ cảnh, bị nhiều người vây giết như vậy cũng khó mà chiếm được chỗ tốt nào. Chân núi chấn động nhưng Nhạc Thừa Phong chưa từng lo lắng. Hắn an ủi lão bằng hữu. Ngọc Lâm Sơn sừng sững đã nhiều năm chưa từng sụp đổ. Trường Huỳnh cứ yên tâm, chấn động ấy cho thấy tình hình chiến đấu bên trong chắc hẳn rất là ác liệt. Bổn phận của chúng ta là ngăn chặn ở ngoài này. Những việc khác đã có các thái bảo giải quyết. Nhạc Thừa Phong biết việc của mình chỉ cần áp trận là được. Hắn được bố trí ở bên ngoài, vận khí đã là không tệ. Nếu có thể bắt được hòa thượng không chí, công lao nhất định sẽ không kém so với hai nhà Thanh Mộc Song Ngư. Loại tiện nghi này có ai mà muốn bỏ qua? Cho nên biết rõ thân núi rung động nhưng Nhạc Thừa Phong không nhúc nhích. Trường Hùng cũng vậy. Hai người liếc nhìn nhau, ngầm hiểu trong lòng, biểu hiện như hai vị thần giữ cửa. Thân núi chỉ chấn động một chút, loại nguy hiểm này chưa thể khiến Nhạc Thừa Phong lâm trận đã bỏ chạy. Hắn không trốn, càng không đi vào trong sơn động nửa bước. Không cầu công lao cũng không muốn phải nhận thất bại, huống chi đại thái bảo đã sớm phân phó xuống, bảo bọn họ giữ cửa động là được rồi. Đợi từ sáng sớm tới hoàng hôn, Ngọc Lâm Sơn ngày càng rung động mạnh, lần sau nghiêm trọng hơn so với lần trước. Nhạc Thừa Phong cảm thấy không ổn, hắn nhìn sắc mặt của Trương Hùng cũng đang trắng bệch, trong lòng tự nhủ. Không lẽ Ngọc Lâm Sơn có thể sụp đổ thật hay sao? Danh Sơn tồn tại đã hơn 1.000 năm chưa từng sụp đổ. Mặc dù thân núi có sụp đổ, chắc cũng chỉ một chỗ, chưa từng nghe cả ngọn núi lại tan tành bao giờ. Mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động không ngừng, Nhạc Thừa Phong cảm thấy sự bất an. Hắn chưa từng nghe nói tới chuyện cả ngọn núi sụp đổ, nhưng không nghe nói không có nghĩa là nó không thể sập được. Đưa mắt nhìn Trương Hùng ở phía đối diện, Nhạc Thừa Phong phát hiện đối phương đã sớm cố ý rút lui. Vừa định tìm cớ cùng Trương Hùng ra khỏi cửa động, thì Nhạc Thừa Phong phát hiện ra Đào Bình. Có mấy tên lâu la quỷ vương môn đang ráo rác chui vào rừng cây, hướng dưới núi trốn đi. Thủ hạ lại trốn trước cả mình, việc này làm sao có thể chấp nhận được. Nhạc Thừa Phong tức giận đến râu tóc dựng ngược, chỉ vào một tên thụ hạ sắp chạy ra khỏi chân núi mắng. Ai cho các ngươi xuống, quay trở lại cho ta. Ngón tay hắn chỉ về một hướng, tên thủ hạ bị hắn lại nơm nớp lo sợ quay đầu lại. Dù đứng đó thật xa, cũng không dám cất bước. Quay lại cho ta. Nhạc Thừa Phong quát to đầy phẫn nộ,

đang cố sức trườn ra ngoài. Nhìn ánh trăng tròn đầy tháng, lúc sáng lúc tối trên đỉnh đầu, mặt Từ Ngôn cáu bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc. Lúc hắn sắp chạy thoát khỏi cửa động, thì nóng núi hoàn toàn sụp đổ, thông đạo chia năm xẻ bảy, mặc kệ đất đá từ trên đỉnh đầu hay dưới chân, tất cả đều sụp đổ. Nếu bị chôn sống ở sâu bên trong, Từ Ngôn ắt phải chết không nghi ngờ gì. Cũng may, mắt trái của hắn không ngại cắt, dưới nguy cơ đó, Từ Ngôn dựa vào mắt trái, đồng thời kích phát toàn bộ chân khí tiên thiên ngũ mạch. Thân hình tựa như một con báo luồn lách giữa mưa vụn, khó khăn lắm mới trốn ra được khỏi trung tâm sụp đổ. Thế nhưng, hắn vẫn bị chôn vùi trong đống đổ nát. Chỉ là cũng may có hai tảng đá dựng ở bên người, thân thể của hắn không tính là quá lớn, nên vừa vặn bảo vệ được. Tuy người bị vùi lấp, nhưng không bị tảng đá rơi trúng, đây cũng tính là trong cái rủi gặp cái may. Hắn dốc sức liều mạng chuẩn bị chạy trốn, đáng tiếc lại bị một tảng đá cực lớn chắn ngay ở phía trên. Cố hết sức đẩy cũng không thể lay chuyển nổi. Không gian chật hẹp như lao tù, căn bản không thể động đậy, cũng không vận chuyển được chân khí. Nếu không thoát được thì coi như phải chịu bị chôn sống rồi. Đúng lúc Từ Ngôn đang thật sự hết cách, đột nhiên tảng đá lớn trên đỉnh đầu lại chợt lăn đi. Sau đó lại truyền đến một tiếng sụp đổ. Đợi đến lúc mọi thứ bình ổn lại, Từ Ngôn mới leo ra khỏi đống đổ nát này. Quay đầu nhìn đống đá vụn trước mắt, ánh mắt thiếu niên dưới ánh trăng đầy nghi hoặc. Lần sụp đổ thứ hai đã làm dịch chuyển tảng đá to kia, hay là có người nào đã đẩy tảng đá qua? Hiểm địa không thể ở lâu, có thể trốn chạy tới đây coi như đã là mạng lớn. Từ Ngôn không muốn nấn ná thêm nữa mà tung người nhảy vài cái biến mất trong ngọc lâm sơn, hòa vào rừng hoang. Nếu tất cả thái bảo đều đã chết, mục đích của hắn đã đạt được. Nguyện vọng trong đêm giao thừa của hắn lúc này đã thực hiện xong. Từ năm nay Từ Ngôn giết người quả thật nhiều hơn năm ngoái. Nguyên dân trại cũng chỉ hơn ngàn người. Còn lúc này tính ra một lần hành động của hắn đã tru sát cả vạn người. Dù sao phần lớn cột đá trong hang là bị Từ Ngôn chém đứt, cho nên thủ phạm khiến lòng núi sụp xuống lần này chính là thập thất thái bảo hắn đấy. Đêm đã khuya, tử địa yên tĩnh vô thành vô tức. Xa xa, có hai bóng đen đang bước tới với cước bộ không một võ giả nào có thể giải thích được, yên nắng như gió. Đứng bên cạnh đống đổ nát, một bóng đen nói nhỏ. Thiên Hưng quả nhiên tính sai, Ngọc Lâm tự trăm năm, không chí làm phương trượng đã 60 năm, làm sao không có bố trí gì? Hơn vạn môn nhân, chẳng lẽ không ai còn sống? Giọng nói tên còn lại trầm thấp lộ ra sao động không thôi. Chết bao nhiêu người cũng được, ít nhất sinh tử của Thiếu Vũ mới là trọng yếu. Chỉ cần hắn không chết, những người khác chết ít hay nhiều thì không đáng ngại. Loại sụp đổ thế này, cho dù ta và ngươi ở bên trong, chỉ sợ cũng khó mà thoát chết được. Giọng nói nhỏ dần biến thành trầm mặc. Hai vị cao thủ hộ pháp Quỷ Vương Môn đã đến chậm một bước. Từ khi Trác Thiên Ưng phái 18 thái bảo tiến đến Ngọc Lâm Tự, lão cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, nên mới phái 2 trong 4 vị hộ pháp tiến đến để trợ giúp đại thái bảo. Không ngờ viện quân tới chậm, thái bảo sớm đã bị nện thành thịt nát. Dầm, dầm. Sâu trong đống đổ nát, từng cái vẻ nhọn như những thanh kiếm được dựng thẳng lên dần dần xuất hiện trong kẽ hở đá. Rất nhanh, một đầu xuyên sơn giáp cực lớn thò ra khỏi đám tảng đá, dần bò đi ra. Tuy trên người nó chồng chất vết thương, vòng huyết lông trong mắt lại đỏ tươi thêm vài phần. Xuyên sơn giáp vốn là yêu vật am hiểu đào hang động, dựa vào sự mạnh mẽ của yêu linh, dưới sụp đổ thế này vẫn còn có thể sống sót được. Vừa mới leo ra khỏi đống đổ nát, xuyên sơn giáp cực lớn đã nhìn chăm chăm về phía ngoài rìa đống đổ nát. Nơi đó có hai bóng đen, có khí tức khiến nó phải phát ra từng tràng thanh âm hừ hừ trầm thấp. Yêu linh, xuyên sơn thú, Ngọc Lâm Sơn còn có thể xuất hiện loại yêu thú này. Trong tay hai vị hộ pháp, Quỷ Vương Môn ẩn nơi bóng đêm xuất hiện một lưỡi dao sắc bén, bước chân lùi ra phía sau 2 bước.

cũng giống như trẻ nhỏ mới sinh bị sấm sét làm giật mình sẽ nhào ngay vào lòng của mẫu thân mình. Bờ sông nhỏ, thiếu niên ướt đẫm mồ hôi đứng dậy, chân bước xiên vẹo, liều xiêu đi về một phương hướng, mà phương hướng kia chính là thành Phong Đô. Cái nơi mà người lục đục tranh đấu, người lừa gạt ta đó, còn có một người thân duy nhất của hắn. Giữa hè tuy cái nóng bức bao phủ, nhưng dòng người bên thành Phong Đô di chuyển vẫn náo nhiệt như trước. Trên đường, người đi qua đi lại như thoi đưa, thường khách Nam Bắc lai vãng đang bàn luận chuyện buôn bán trong những tửu lâu xa hoa. Càng có hào khách tiêu tiền như nước chỉ vì muốn ôm ấp Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Đêm lạnh lẽo, sau khi cơm nước no lê, đám hào khách tự nhiên muốn vui chơi một phen. Mà trong thành, ngoài đổ phương sông bài ra, thì chỗ tốt nhất chính là những thanh lâu xa hoa trụy lạc kia rồi. Từ năm trước gặp chút hỏa hoạn, Mai Hưng Lâu chẳng những không đóng cửa, mà ngược lại càng làm càng tốt. Có thể nói mua bán không ngừng, sinh ý thịnh vượng. May mắn, cảnh tượng hào khách vung tiền như nước cũng xuất hiện nhiều lần. Dựa vào một tòa Mai Hưng Lâu, Mai Tam Nương đã không phải là ngôi sao chổi bị người xua đuổi nữa, mà là một quý nhân thân mang bạc triệu. Tuy rằng đã sụp đổ, nhưng có Mai Tam Nương hỗ trợ, nên Mai Gia không còn đến mức không gượng dậy nổi. Chỉ vẹn vẹn nửa năm, Mai Gia đã mua một căn nhà trong một tiểu trấn cách xa Phong Đô. Nhưng họ không dám buôn bán dược liệu nữa. Nếu dính dáng đến dược liệu, người Quỷ Vương Môn tuyệt đối sẽ không buông tha cho họ. Vì thế, họ đành phải mua lượng lớn ruộng đồng, coi như là đời này ăn uống không lo. Lúc ấy Mai Tân Cử mang đi rất nhiều tiền, mua vườn, mua ruộng, gia nghiệp đầy đủ. Thế nhưng tiền thừa cũng nhanh chóng không còn bao nhiêu. Đoạn thời kỳ giáp hạt này, Mai Gia cần phải nuôi sống gần trăm miệng ăn, chỉ có thể dựa vào tiền bạc của Mai Tam Nương đưa tới để sống qua ngày. Đợi tới trời thu đã có thu hoạch, Mai Gia mới chân chính đứng vững vàng gót chân trong tiểu trấn. Nếu là giữa hè, ngày thu hoạch mùa màng cũng không tính là quá xa. Hậu viện Mai Hương Lâu, Mai Tam Nương một thân áo tơ trắng vừa mới thay trang phục. Tính thời gian, ngân phiếu đã đưa cho phụ thân có lẽ đủ cho Mai Gia dùng đến vào thu. Đợi đến lúc thu hoạch mùa màng, nàng lại về nhà thăm nhà một chuyến, nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm. Tính toán doanh thu mỗi ngày xong, còn tính đến chi phí ăn mặc của người trong nhà. Trong khoảng thời gian này, Mai Tam Nương rất bận rộn. Nàng chẳng những phải chào đón những hào khách kia, mà còn phải góp vui lấy lệ trong bàn tiệc. Dù ăn nói ngọt ngào, tâm tư khéo léo, nhưng nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Nghỉ ngơi một chút, Mai Tam Nương cầm theo một giỏ thức ăn từ phía sau bếp đi về một tiểu viện vắng vẻ. Đó là tiểu viện mà Từ Ngôn đã từng ở. Từ khi Mai Tân Cử đi rồi, cũng không một ai ở qua, dù là cái việc vặt cho heo ăn này, mỗi ngày cũng là Mai Tam Nương đích thân làm. Dù thêm mệt, nhưng nàng vẫn nuôi tiểu hắc chư ăn no căng bụng, bản thân nàng thì lại nặng nặng ngồi một mình ở trong sân, một hồi sau rồi mới rời đi. Nửa năm rồi, không biết tên tiểu tử thúi kia sống như thế nào. Tiếng heo kêu đã cất dòng suy nghĩ của Mai Tam Nương, nàng tức giận hừ một tiếng quát. Còn chưa tới giờ cơm mà kêu cái gì, chỉ biết ăn, ăn, ăn no rồi đi ngủ, không lo lắng. Không lo lắng cho tiểu chủ nhân của ngươi hôm nay thế nào. Kẻ này so với kẻ kia càng thêm bạc tình bạc nghĩa. Không biết tam tỷ hắn ngày đêm đều đang nhớ hắn hay sao? Đang lầm bầm lầu bầu, nàng đẩy cửa sân ra, đi về phía chuồng heo. Không đợi Mai Tam Nương bước ra bước thứ hai, cánh tay nhỏ cầm giỏ đã run rẩy mãnh liệt. Bên ngoài hàng rào chuồng heo, một người tóc tai rối bù, quần áo rách rưới như ăn mày, đang nghiêng người dựa vào. Tam tỷ, đừng. Từ Ngôn gian nan ngẩng đầu, nặn ra nụ cười đắng chát, suy yếu nói ra nửa câu. Hai tay tái nhợt, có vết máu, thân hình thỉnh thoảng lại rung một cái, dường như hắn đang chịu đựng thống khổ rất lớn vậy. Giỏ đồ ăn rơi xuống đất, vành mắt đỏ lên, Mai Tam Nương đi vài bước nhào tới. Xú tiểu tử, để có biết quay về sao, để có biết mình có một tam tỷ. Mai Tam Nương nghẹn ngào vừa mới bổ nhào đến bên cạnh Từ Ngôn. Ngành đón nàng không phải là cái ôm của đệ đệ, mà bị hai cánh tay như kìm sắt bóp nghẹt siết lấy cổ nàng. Mai Tam Nương nhận ra Từ Ngôn, nhưng không nhìn ra màu đỏ tươi trong mắt của hắn. Đừng tới đây! Từ Ngôn trừng con mắt màu máu giống như ác quỷ gắt gao bóp chặt lấy cổ người thân duy nhất của mình. Lời hắn nói lúc trước không phải là ý tứ chia tay đến giờ không còn vấn đề gì chứ, mà là muốn cảnh báo Tam Tỷ ngàn vạn lần đừng có tới gần. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy không ngừng, chậm rãi ngửa mặt quay về sau giống như đang chém giết với địch nhân vô hình. Hắn khàn giọng gầm nhẹ. Đi! Đi mau! Mai Tam Nương cảm thấy cổ mình đã buông lỏng một chút. Nàng không tin thiếu niên trước mặt muốn giết nàng. Nàng định hỏi đệ đệ bị cái gì thế. Bàn tay vừa buông lỏng lại đột nhiên bóp mạnh, siết đến nỗi nàng hít thở đều không nổi. Mai Tam Nương không rõ vì sao hắn lại làm như vậy, nhưng Từ Ngôn lại hoàn toàn hiểu rõ hiện trạng của mình. Nhiều ngày chạy đi, hắn vẫn luôn kìm nén, áp chế độc trong cơ thể. Mà lúc này, mỏi mệt mấy ngày liền khiến hắn khó kìm chế được nữa. Độc tính Ô Anh Thảo rốt cục hoàn toàn phát tác. Độc này rất kinh khủng, một khi triệt để bộc phát, Từ Ngôn sẽ lập tức biến thành kẻ điên chân chính, chỉ cần bên người có vật nào đó đều sẽ trở thành mục tiêu phát tiết của hắn. Hắn hoàn toàn rõ ràng mình đang bóp lấy cổ của Tam Tỷ, thế nhưng vì độc tính phát tác quá nhanh khiến hắn căn bản không thể nào khống chế được hành động của mình. Ta muốn giết sạch bọn hắn. Có tiếng gầm nhẹ khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng. Toàn thân thiếu niên bắt đầu run rẩy cuồng bạo, hận ý cực độ khiến Từ Ngôn muốn giết hết tất cả đám người Quỷ Vương Môn, càng muốn xé nát mọi thứ trước mặt. Nếu không có được dược phần của Ô Anh Thảo tiếp theo, Từ Ngôn sẽ biến thành ác quỷ thật sự. Đây chính là chỗ đáng sợ của Ô Anh Thảo. Tiểu Hắc! Từ Ngôn gắt gao cắn chặt răng, thừa dịp còn chút thanh tỉnh hắn gầm nhẹ. Nhanh, tới giúp ta! Rắc! Hàng rào chắn bị Tiểu Hắc húc đổ, trong ánh mắt của nó đầy chấm đỏ, nó gấp đến độ lo lắng kêu lên mấy tiếng, chạy vòng quanh bên người của Từ Ngôn. Nó cảm nhận được hắn đang thừa nhận đau đớn cực lớn, nhưng không biết làm gì để giúp chủ nhân mình như thế nào. Bành, bành, bành! Mỗi khi Tiểu Hắc Trư chạy tới bên người, Từ Ngôn liền hung hăng đấm vào người nó. Liên tiếp ba lượt, rốt cục, hắn thành công tự đập mình ngất đi, hai tay buông lỏng, ngã nhào sang một bên. Kêu Tiểu Hắc đi ra là vì muốn mình bất tỉnh. Đừng nhìn Tiểu Hắc chưa trưởng thành, một thân thịt mỡ thế mà vừa dày vừa nặng. Chỉ cần dùng sức đấm vào, hắn nhất định sẽ ngất đi. Đây cũng là biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Không biết mê man có bao lâu, thời điểm Từ Ngôn mở mắt, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Hắc nằm sấp dưới chân, thân ảnh Mai Tam Nương vừa đẩy cửa tiến vào. Nàng bưng chậu nước, bắt đầu trà lau thân thể cho hắn. Tam Tỷ, ta đã lớn rồi, Tỷ không thể cởi y phục của ta. Trong giọng nói suy yếu, không còn lộ ra điên cuồng, màu đỏ tươi trong mắt cũng không thấy nữa, độc phát tác của Ô Anh Thảo tạm thời bị áp chế. Hung hiểm chén giết ở Ngọc Lâm Sơn cùng với nhiều ngày bôn ba, hơn nữa khi nhìn thấy người thân thì tâm thần chấn động, lúc đó mới dẫn đến Ô Anh Thảo độc phát. Chỉ cần Từ Ngôn có thể ổn định nỗi lòng, ít nhất hắn có thể kéo dài thời gian độc phát thêm mấy ngày. Cho dù đến khi đệ đầu đầy tóc bạc, lúc đó ta vẫn là Tam Tỷ của đệ. Mai Tam Nương oán trách nhìn vào mắt hắn, bàn tay liên tục trà lau, đến khi thân thể của Từ Ngôn thơm tho sạch sẽ, đổi cho hắn một bộ quần áo mới, lúc này nàng mới ngồi bên mép giường lo lắng hỏi han. Chuyện gì xảy ra thế? Nói cho Tam Tỷ, dù không giúp được đệ, nhưng ít nhất cũng có thể nghĩ cách. Còn nếu giấu ở trong lòng, sớm muộn gì thì đệ cũng sẽ nghẹn đến bệnh đấy. Đệ không sao. Từ Ngôn nhìn khuôn mặt trắng nõn của người trước mắt, nhẹ nhàng nở ra nụ cười nói. Tam Tỷ thật xinh đẹp. Tam Tỷ vốn đã xinh đẹp rồi, đừng đánh trống lảng. Tiểu tử thối, nói mau, sao đệ lại biến thành bộ dạng này? Có phải do Quỷ Vương Môn làm hại hay không? Thật sự là không có việc gì mà. Trong nét tươi cười của hắn, nhìn không ra bất cứ một chút ngốc nghếch nào, cũng nhìn không ra một chút bất đắc dĩ nào cả, giống như đứa trẻ chưa trải đời. Đây là nét tươi cười phát ra từ trong lòng hắn, chỉ xuất hiện trước mặt người thân nhất này mà thôi.